Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Thiên Hải Chiến Trường. Việc đã đến nước này, Tần Hạo Hãn đã không đường thối lui, nhìn kia từng đầu vọt tới sông dưới nước biến dị thú. Hắn nghênh đón tiếp lấy, những này biến dị thú chỉ là từng cái võ giả. Nhận phía trên ngân hà ảnh hưởng biến hóa mà thành, không nên xem thường biến hóa như thế, bọn hắn thực lực cũng theo đó tăng lên, Tần Hạo Hãn biến thân mang đến tăng phúc cũng bởi vậy bị triệt tiêu rất nhiều. Đại gia cơ bản về tới cùng một hàng bắt đầu, vẫn là muốn xem bản thân thực lực nói chuyện, nếu như là nửa năm trước, đối diện với mấy cái này sống dưới nước biến dị thú công kích. Tần Hạo Hãn khả năng như vậy vẫn lạc tại lòng sông. Nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Đả thông 5 cái kỳ kinh bát mạch, đồng thời mở 2 cái bát môn độn giáp sau. Tần Hạo Hãn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. 33 vạn lực quyền, đã là thiên địa cảnh giới thực lực. Những này hòa kính cũng tốt, nhâm đốc cũng tốt. Căn bản cũng không nhìn trong mắt hắn. Duy nhất chỗ bất tiện chính là dưới nước chọc lãng lăn lộn, tầm mắt cực độ không rõ rệt, nhìn không thấy, tinh thần lực không cách nào cảm ứng. Tần Hạo Hãn còn có người máy bản năng, đó chính là không góc chết quan sát, mỗi một đoàn bọt nước phun trào, mỗi một chỗ dòng nước sốt ruột chậm, đều có thể mang đến cho hắn rõ ràng cảm ứng được địch nhân vị trí. Một đầu cá mập trắng khổng lồ mọc ra huyết bồn đại khẩu đối Tần Hạo Hãn hung hăng cắn tới. Tần Hạo Hãn nhô ra bàn tay khổng lồ. Phía trên thật dài màu đen móng tay đã vượt qua 50cm. Mỗi một điều móng tay đều có tiếp cận 10cm độ rộng. Thô như thép câu, này móng tay bên trong đều ẩn chứa kịch độc. Là Tần Hạo Hãn lúc trước luyện thể sau sinh ra hiệu quả đặc biệt. Có thể nói toàn bộ tinh cầu đều là phần độc nhất nhi. Cá mập cắn đi lên. Tần Hạo Hãn một chảo vung xuống. Này đen nhánh móng vuốt. Hiện tại luận võ khí càng có tác dụng tốt hơn. Phốp, đại cổ huyết thủy ở trong nước xông ra. Cá mập đầu ở giữa hoàn toàn bị xé rách. Thân thể trực tiếp ở trong nước theo dòng nước nhộn nhạo. Một kích mất mạng, răng rác. Bên trái một đầu căn phòng con cua đến Tần Hạo Hãn bên người. To lớn cái càng mãnh kẹp hướng phần eo của nó. Thân thể co rụt lại. Như thiểm điện tới gần con cua phần bụng. Một quyền đảo ra ngoài. Cứng rắn con cua giáp trụ không có đối Tần Hạo Hãn thiết quyền đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Một quyền đánh xuyên qua giáp xác. Đợi cho nắm đấm rút đi ra lúc. Trong tay thậm chí nắm lấy một cái gạch cua. Đây là một nữ tính võ giả sao? Tội gì đến chuyên vũng nước đục này? Một chân đem con cua tử thi đá văng ra. Chỉ thấy một đầu to lớn tòa đầu kình mở ra miệng rộng. Trực tiếp đem Tần Hạo Hãn một hơi nuốt xuống. Tòa này đầu kình quá lớn một chút. Miệng há mở đều so gian phòng còn muốn lớn. Tần Hạo Hãn ở trong nước không chỗ mượn lực trốn tránh. Bị nuốt một cái chính. Mắt thấy Tần Hạo Hãn bị cá voi nuốt vào. Chung quanh trong nước phát ra từng đạo sóng âm. Những võ giả này đều là thực lực cường hãn. Sóng âm phát ra tới. Thậm chí đem dòng nước đều lấn qua một bên. Cho nên những âm thanh này đều nghe được rất rõ ràng. Ha ha ha. Lão kình ngươi làm cho gọn gàng vào, không hổ là chúng ta nơi này có thể nhất người ăn. Liền Tần Hạo Hãn cái này đau đầu ngươi cũng có thể ăn mất. Lần này ngươi xem như lập công, kít lão đại khẳng định là có trọng thưởng. Đến lúc đó nhớ phải mời chúng ta uống rượu. Lính tôm tướng cua nhóm không chút kiêng kỵ cười to, đầu kia tòa đầu kình cũng không có cảm giác như vậy hài lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tần Hạo Hãn vào bụng sau cũng không có lập tức chết đi. Hắn dạ dày trong ruột có cường đại tính axit vật chất. coi như sắt thép đến bên trong đều sẽ hóa thành huyết thủy. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn lại còn sống. Nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta vô địch dịch axit. Tòa Âu Kinh cố gắng đem chính mình trong dạ dày dịch axit bài tiết ra tới. Muốn đem Tần Hạo Hãn hòa tan. Thế nhưng là hắn vị toàn vẫn chưa hoàn toàn bài tiết. Thể nội đột nhiên truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Xương cột sống bỗng chốc bị chặt đứt. Phía sau lưng trực tiếp bị đuổi một cái động lớn. Đại Tinh Tinh toàn thân máu me đầm đìa vọt ra. Xuất hiện liền trực tiếp nhào về phía bên người biến dị thú nhóm. Mấy đầu biến dị thú tử vong cũng không thể đại biểu cái gì. Lần này Kít Hạ ngoan tâm. Mấy trăm đầu sống dưới nước biến dị thú xuống nước. Chung quanh một vùng biển đều là chọc lãng lăn lộn. Tần Hạo Hãn ỉ vào một thân mình đồng ra sát. Tại biến dị trong bầy thú bắt đầu hung mãnh đột kích. Lực lượng cường đại dù cho đi qua dòng nước suy yếu. Cũng không phải những này biến dị thú có thể ngăn cản. Một móng vuốt xuống liền nhất định có người chết thảm. Một quyền xuống liền khẳng định có người bị xuyên thủng. Từ trên cao hướng xuống quan sát. Chỉ thấy giang khẩu nơi này nước như là sôi trào lên. Không ngừng có màu đỏ máu tươi đi lên bốc lên. Từng đầu to lớn đuôi cá đánh ra mặt nước, nhấc lên đầy trời thủy triều. Bên trên bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn, sấm sét vang dội, không ngừng có chết đi biến dị thú cái bụng hướng lên trên bay ra mặt nước. Từ đó dẫn tới chân chính biến dị thú thôn phệ. Nơi này là một trận giết chóc thịnh yến. Kít nhìn thấy thủ hạ từng cái chết thảm tại Tần Hạo Hãn trong tay. Rốt cục không cách nào quan chiến đi xuống. Các ngươi đám rác rưởi này không muốn tham công liều lĩnh, từng cái đi lên chỉ có thể bị hắn cùng nhau đánh giết. Từ giờ trở đi toàn thể phối hợp ta. Kít nói xong từ không trung trực tiếp rơi xuống, đã rơi vào trong nước. Bọt nước lăn lộn, tám đầu thật dài xúc tu theo từng cái phương hướng hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Đối với Kít xúc tu, Tần Hạo Hãn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước lần đầu tiên nguy cơ, chính là Kít mang cho hắn. Gia hỏa này xúc tu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lúc trước Kít có chút coi thường, lần này đoán chừng hắn sẽ không. Mặc dù Tần Hạo Hãn tiến bộ rất lớn, nhưng là lúc này Kít cũng hoàn toàn biến thân. Cả người chính là một đầu to lớn hải quái. Những cái kia xúc tu rào sát lực tuyệt đối phi thường cường hãn. Trong nháy mắt liền đến Tần Hạo Hãn bên người. Lăn đi. Tần Hạo Hãn một quyền đem một đầu xúc tu đánh bay. Nhưng là cái khác xúc tu vẫn là quấn đi lên. Thiểm điện ra quyền. Từng cái đập. Tần Hạo Hãn đả kích tốc độ rất nhanh. Nếu như là cái khác biến dị thú bị hắn dạng này trọng quyền đập, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn xương cốt đứt gãy. Thế nhưng là Kít không giống nhau. Gia hồn này là một cái động vật nhuyễn thể. Bình thường đập thật giống như đánh vào trên bông. Căn bản không thể tạo thành tính thực chất sát thương. Coi như Tần Hạo Hãn lợi chảo bắt lên đi, cũng nhiều lắm thì chảy máu. Sinh mệnh lực của người này chi ương ngạnh vượt quá tưởng tượng. Mà chung quanh biến dị thú thì là tiếp tục Kít yểm hộ. Không ngừng khởi xướng liên hợp công kích. Không ngừng cho Tần Hạo Hãn chế tạo phiền phức. Không được, nghe nói người này dị năng trời sinh chính là cốt chất mềm mại. Có thể lấy một loại không có xương cốt phương thức cùng ta chiến đấu. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải bị hắn cuốn lấy. Tần Hạo Hãn biết, hắn nhất định phải rời đi đáy nước, làm kim tí hỏa viên, vốn dĩ không phải sống dưới nước sinh vật, dưới nước không phải hắn sân nhà, lực chiến đấu của hắn không thể được đến hoàn toàn phát huy. Một khi thật bị Kít tám đầu cánh tay rào sát, thật đúng là không tốt thoát thân, mắt thấy Kít lần nữa vung vẩy xúc tu quấn quanh, Tần Hạo Hãn đột nhiên nhô ra móng vuốt. Một chút bắt lấy Kít một cái xúc tu. Kít ngược lại trong lòng vui mừng. đang lo Tần Hạo Hãn ra quyền quá nhanh quấn không được hắn đâu. Hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Cái này xúc tu lập tức theo Tần Hạo Hãn cánh tay đi lên leo lên. Muốn đem Tần Hạo Hãn trói buộc đứng lên. Tới đây cho ta. Đại Tinh Tinh bắp thịt cả người gồ lên. Bảo phát ra lực lượng cường đại. Ngạnh sinh sinh lôi kéo Nhớ Rõ lui về sau. Bên cạnh có biến dị thú tới công kích. Tần Hạo Hãn dựa vào cường hãn thể phách ngạnh kháng. Nắm lấy xúc tu mũi nhọn. Đi thẳng tới sông lớn vào biển hộ lưới nơi nào. Ngươi ở chỗ này đi. Nhất Mặc Lôi kéo khẽ quấn. Tần Hạo Hãn xinh xinh đem kít đầu này xúc tu theo hộ lưới khe hở bên trong xuyên qua. Đồng thời cấp tốc đánh lên một cái bế tắc. Ấy ra ra, đáng chết Tần Hạo Hãn. Kít nằm mộng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể nghĩ ra như vậy một cái tổn hại chiêu. Cái khác mấy đầu xúc tu liều lĩnh đi lên quấn. Thế nhưng là đã chậm. Tần Hạo Hãn liên tục mấy quyền đả bay này mấy đầu xúc tu. Hai chân đạp một cái hộ lưới. Trên người còn mang theo mấy cái cắn xe hắn biến dị thú. Vọt thẳng ra mặt nước. Một đầu con lươn giống như rắn đồng dạng cuốn lấy eo của hắn. Còn đang không ngừng ra bên ngoài phóng điện. Đáng tiếc hắn không biết dòng điện đối Tần Hạo Hãn là không có tác dụng. Một đầu to lớn rùa biển cắn Tần Hạo Hãn mắt cá chân. Còn có một con rồng tôm kềm ở bờ vai của hắn. Những này đều không đủ lấy ngăn cản Tần Hạo Hãn. Chỉ cần thoát ly đáy nước, bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một đạo cao tới 100 mét cột nước phóng lên tận trời. Tần Hạo Hãn rốt cục lao ra ngoài. Hắn một cái giật xuống con lươn. Đưa tay bóp chết tôm hùm, nhấc chân hất lên, con kia rùa biển trực tiếp bị quăng ra tầng khí quyển. Nhưng là đây hết thảy, cũng không có làm Tần Hạo Hãn trong nội tâm an tâm một chút. Bởi vì xông ra mặt nước sau, hắn phát hiện nơi này càng thêm là một mảnh thiên la địa võng. Đầy trời ngân hà nhộn nhạo, trong không khí tràn ngập bất an khí tức, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh là từng mảnh mây đen chim khổng lồ. Từng cái như là máy bay chiến đấu lớn nhỏ loài chim tại thiên không bay lượn. Diều hâu, tiên hạc, hải đông thanh, còn có một con kia so hàng không dân dụng còn lớn rất nhiều đại bàng. Nhìn Tần Hạo Hãn hướng ra tới sau phát ra một tiếng cười quái gì. Cạc cạc, ta còn tưởng rằng ta không có cơ hội. Tần Hạo Hãn ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đã có thể theo đáy nước trốn tới. Bất quá vẫn là phi thường đáng tiếc. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Các huynh đệ, nên chúng ta ra sân. Chung quanh bầu trời bầy chim phát ra từng đợt thanh minh quái khiếu. Từng cái vỗ cánh, tại không trung cuốn lên từng đạo gió lốc. Theo bốn phương tám hướng lao xuống mà đến. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tần Hạo Hãn biết, hôm nay tuyệt đối là khó mà thiện. Không phải chính mình bị giết, chính là bọn họ bị chính mình xử lý. Nhưng là không quan hệ. Lâu như vậy tu luyện là vì cái gì? Cố gắng để cho mình mạnh lên lại là vì cái gì? Không phải là vì ứng đối hôm nay loại cục diện này sao? Không phải là vì chiến đấu sao? Chỉ bất quá bây giờ không có tinh thần lực, không cách nào phi hành. Bầu trời cũng đồng dạng không phải hắn sân nhà. Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hai phía, thấy được cách đó không xa một đầu sông cầu. Đầu kia sông cầu vô cùng rộng lớn, tại cổ đại thời điểm thậm chí là một cái trọng điểm công thành. Trải qua mấy trăm năm mưa gió tẩy lễ vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn vị trí, Tần Hạo Hãn thân thể hạ xuống xong, một chân dẫm tại một đầu theo mặt nước nhảy ra, muốn nuốt ăn hắn cá mập đỉnh đầu. Dựa vào cỗ lực lượng này, Tần Hạo Hãn lao thẳng tới đầu kia sông cầu, một cái to lớn khổng tước tại sau lưng mây đen đồng dạng bao phủ mà đến. Tần Hạo Hãn không trung xoay người một cái bạo kích, lưu tinh nhất kích. một đoàn máu tươi tại không trung bạo khởi, xinh đẹp Khổng Tước Linh Nương theo xương cốt máu tươi tung bay đầy trời đều là. Dựa vào phản chấn lực lượng, Tần Hạo Hãn hai chân rốt cục rơi xuống sông cầu bên trên. Làm chân chứng thực sau, Tần Hạo Hãn trong lòng hào hùng khuấy động, song quyền đánh ngực, đối không trung phát ra gầm thét. Tới đi, lão tử hôm nay liền ở chỗ này, cùng các ngươi chơi tới cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.